là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Diệc Vân chống cằm, mặt mày tràn ngập vẻ hạnh phúc. Tuyệt quá, con trai mẹ giỏi quá. Sự nghiệp lẫn tình yêu đều nắm chặt trong tay. Trần Bách Trường, ăn cơm xong, Trần Du Trinh lên lầu thay đồ, cầm chìa khóa xe xuống dưới. Ngu Diệc Vân ngồi trên sofa ăn dưa hấu. TV đang phát phim thần tượng. Bà ấy hỏi, Trinh Trinh, con lại đi đâu thế? Không ở nhà chơi với mẹ à? Trần Du Trinh đi đến chỗ cửa đổi giày. Nói, mẹ gọi bạn mẹ chơi cùng đi. Con tìm kế cao Trác có chút việc. Con tìm tiểu Trác hả? Ngu Diệc Vân cắn miếng dưa hấu. Lúng búng nói, lâu lắm không gặp nó rồi. Hôm nào bảo nó đến nhà chơi nhé. Tiếng hoan nghênh quý khách vang lên, có người vén rèm bước vào. Kế cao Trác vẫn đang bận rộn với công việc trong tay. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái. Yo, hôm nay gió nào thổi mà cậu chủ cả như cậu lại ghé qua thế này? Trần Du Trinh vung vẩy chìa khóa xe trong tay, quan sát cách bài trí trong tiệm một lượt rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Đừng có nói linh tinh, hôm nay tôi đến có việc nghiêm túc. Kế cao Trác phì cười. Cậu mà cũng có chuyện nghiêm túc à, nói nghe xem nào. Cô em gái nhỏ trong tiệm tò mò liếc nhìn Trần Du Trinh. Hỏi, ông chủ, đây là bạn anh à? Kế cao Trác ừ một tiếng. Chúng tôi là anh em thân thiết từ nhỏ. Từ hồi còn mặc quần hở đáy đã lăn lộn với nhau rồi. Trần Du Trinh bị câu này làm cho nổi da gà. Cậu có thể đừng nói kiểu gay thế được không? Nghe b n h n quá. Kế cao Trác bật cười. Móa nó, cái miệng cậu chẳng bao giờ nói được câu nào tử tế cả. Cô em gái nhỏ rót một cốc nước, sau đó cắt thêm một đĩa hoa quả mang ra. Đôi mắt to khẽ lay động, nhỏ giọng nói, ông chủ, bạn anh cũng đẹp trai quá, giống anh ghê. Đương nhiên rồi, em biết biệt danh của cậu ta là gì không? Hot boy Trần. Trần Du Trinh giơ chân đá anh ấy một cái. Cô em gái nhỏ có chút ngơ ngác. Hot boy Trần, nghĩa là gì à? Khi xưa Trần Du Trinh là hot boy trường, lại có tiếng là trăng hoa, nên gọi tắt là hot boy Trần. Kế cao Trác thở dài. Hồi đó cậu ta nổi tiếng là gã trai đều khét tiếng, không biết đã làm bao nhiêu cô gái tan nát cõi lòng. Em tuyệt đối đừng bị cậu ta mê hoặc. Nghe vậy, Trần Du Trinh liếc mắt nhìn anh ấy. Cậu bị bệnh à? Biệt danh của tôi từ đâu mà có? Cậu không tự biết chắc? Cô em gái nhỏ hiếu kỳ. Từ đâu à? Kế cao Trác bắt đầu giảng giải cho cô ấy. Hai người bọn họ quen nhau từ hồi tiểu học, cùng hội cùng thuyền mà lớn lên. Khi còn trẻ ngông cuồng, chuyện điên rồ gì cũng đã từng làm qua. Cúp học đánh nhau, khiêu khích đàn anh khóa trên, còn cả chuyện cưa cẩm các nữ sinh trong và ngoài trường. Nhưng thực ra, Trần Du Trinh không mấy hứng thú với chuyện tán gái. Nơi anh lui tới nhiều nhất là quán net. Chỉ là kế cao Trác cảm thấy không thể uổng phí gương mặt đẹp trai của Trần Du Trinh được, nên mỗi lần tán tỉnh mấy em khóa dưới hoặc các cô gái ngoài trường, anh ấy đều quen miệng mượn danh Trần Du Trinh để kết bạn. Lâu dần, tin đồn lan ra, biến thành chuyện hot boy của trường trung học phổ thông số 4. Trần Du Trinh là một kẻ trăng hoa, mỗi tuần là đổi một cô bạn gái. Cô em gái nhỏ mím môi cười. Ông chủ, anh đúng là xấu tính ghê. Kế cao Trác lau tay, đứng dậy, thôi nào, hôm nay cậu tìm tôi có chuyện gì? Đến tìm cậu xăm hình đây. Kế cao Trác nghi hoặc, trước đây bảo cậu xăm ủng hộ tiệm tôi, cậu còn chê phiền mà. Trần Du Trinh ừ một tiếng, vì trước đây chưa có gì đặc biệt muốn xăm, giờ có rồi à? Trần Du Trinh ném điện thoại sang. Cái này, kế cao Trác cầm lên xem. Nhìn một lúc rồi nở nụ cười quái gì. Được đấy, cậu chơi cũng cháy phết nhỉ. Xăm được không? Được chứ, Kế Cao Trác vỗ ngực. Tay nghề của anh cậu đứng nhì quận Dương Phổ. Không ai dám nhận đứng nhất. Trần Du Trinh lười nghe anh ấy khoác lác. Hỏi, xăm chỗ nào cho nổi bật? Kế Cao Trác nghiêm túc trả lời anh. Xăm ngay giữa mặt là nổi bật nhất. Trần Du Trinh, Kế Cao Trác đeo khẩu trang, ngồi xuống ghế, vẽ xong đường nét sơ bộ hình xăm cho Trần Du Trinh. Kéo thử dây máy xăm rồi nói. A Trinh, chuẩn bị xong chưa? Tôi bắt đầu đây. Trần Du Trinh nằm trên giường. Ánh đèn chói làm anh hơi nheo mắt lại. Nhẹ tay một chút, một tên đàn ông như cậu mà cũng sợ đau à? Tiếng máy xăm kêu rè rè bên tai. Trần Du Trinh nhíu mày. Không nhịn được mà ngẩng lên nhìn một cái. Mẹ kiếp, đau không vậy? Lần đầu tiên tôi thấy một tên đàn ông đàn an đi xăm mà còn sợ đau đấy. Cậu không thấy mất mặt à? Việc xăm hình mất vài tiếng đồng hồ. Giữa chừng nghỉ một lát, Kế Cao Trác rót hai cốc nước. Đưa cho anh. Này, cậu nói xem cậu xăm cái này làm gì? Sau này hối hận rồi thì xóa cũng khó đấy. Mấy thanh niên bốc đồng như cậu tôi gặp nhiều lắm rồi. Trần Du Trinh gác một chân lên. Đang nhắn tin, Kế Cao Trác giật lấy điện thoại của anh. Nhắn tin với ai mà chăm chú thế? Trần Du Trinh lười động, để mặc Kế Cao Trác xem điện thoại mình. Thích ăn cá, sao cái ghi chú này nghe kỳ lạ thế? Kế Cao Trác lướt lên đoạn chat phía trước, giọng điệu châm chọc. Chị ơi, xăm hình đau quá, anh ấy như muốn nôn tới nơi. Ném điện thoại trả cho Trần Du Trinh. Tôi mù thật rồi. Đến con gái còn không nhõng nhẽo bằng cậu đấy. Trinh à, có thể đừng ẻo lả như vậy không? Trần Du Trinh cầm điện thoại lên. Đúng lúc Dư Nặc vừa nhắn lại. Ơ, sao tự nhiên cậu lại đi xăm vậy? Con cơ, ăn mừng, Dư Nặc. Xăm xong nhớ đừng để dính nước. Cẩn thận nhiễm trùng đấy. Con cơ, không hỏi tôi xăm cái gì à? Dư Nặc thuận theo anh. Hỏi một câu. Cậu xăm gì vậy? Trần Du Trinh chụp hình mẫu xăm còn dang dở. Gửi cho cô, đầu bên kia, Dư Nặc nhìn một lúc vẫn không nhận ra đó là gì. Nhưng vẫn miễn cưỡng khen một câu. Trông có vẻ nghệ thuật đấy. Còn nửa tháng nữa mới đến lễ khai mạc giải mùa hè. Toàn bộ thành viên TG được nghỉ 3 ngày. Ai nấy đều trở về. Gaming House để livestream. Là nơi ở và luyện tập của các tuyển thủ eSports chuyên nghiệp. Đây thường là một căn nhà hoặc căn hộ được trang bị đầy đủ thiết bị để các tuyển thủ sinh hoạt, tập luyện và thi đấu cùng nhau. Trước đó vì phải chuẩn bị cho giải đấu liên lục địa, mọi người đều tập trung luyện tập nên không có thời gian livestream. Giờ cuối tháng sắp đến nơi, cả bọn hóa thành cú đêm, thi nhau bổ sung thời lượng livestream. Vừa bật livestream, Trần Du Trinh đã bị vô số quà tặng lớn nhỏ phủ kín màn hình. Máy bay và tên lửa bay vèo vèo. Độ hot nhảy vọt lên top mấy kênh LL. 2 tiếng trôi qua. Anh đã chơi được mấy ván game, nhưng sự nhiệt tình của fan vẫn không hề giảm. Trần Du Trinh giơ tay che camera, chỉnh lại góc quay ở khung cửa sổ nhỏ. Ra ngoài hút điếu thuốc đã. Dù động tác của anh rất nhanh nhẹn, vẫn có fan mắt tinh phát hiện hình xăm mới của Trần Du Trinh. Hào hứng spam bình luận. Chó à, cậu chất đấy nhỉ? Dám đi xăm luôn à? Hình xăm gì thế? Sao tôi không thấy gì hết vậy? Trần Du Trinh, không hổ là con, không làm mẹ thất vọng mà. Đúng chuẩn dân chơi rồi đấy. Trần Du Trinh hút thuốc một lúc, nhìn lướt qua bình luận. Cũng không phủ nhận, đúng vậy, mới đi xăm hôm trước. Chồng ơi, anh xăm gì vậy? Cho em xem với, nhảy cẫng lên, vừa nãy em nhìn không rõ. Chỉ thấy một đường thẳng thôi. Chồng đẹp trai quá, có hình xăm lại càng ngầu hơn. Không hề xến xúa chút nào. Rõ ràng rất manly mà. Trần Du Trinh không quá nghiêm túc, vừa nói chuyện vừa đùa giỡn với fan. Chú ý chút nhé. Đừng gọi chồng bừa bãi, phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy. Vừa dứt lời, tất cả bình luận đều là Em đồng ý, em đồng ý. Em sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý rồi. Hu hu hu hu, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi. Ngày nào em cũng gọi 800 lần. Chồng ơi, anh có thấy không? Chồng ơi, sao pháp luật vẫn chưa đến trừng phạt em vậy? Mau lên đi chứ, hét thật to. Chồng ơi, em có thế. Chồng ơi, em đồng ý. Giữa hàng loạt chữ, chồng ơi, còn lấp lánh vô số icon trái tim bay qua. Trần Du Trinh bật cười. Đừng gọi nữa, có gọi thì tôi cũng không phải chồng của mấy người đâu. Anh nói vậy cũng được à? Fan bạn gái khóc rồi này TVT. Trần Du Trinh, em hận anh như hận một tảng đá. Con cơ, con hơi tự cao quá rồi đấy. Khó khăn lắm mới nổi tiếng được một chút. Vậy mà dám đối xử với fan vợ như vậy sao? Mẹ không cho phép, mau xin lỗi ngay. Trần Du Trinh hút xong một điếu thuốc. Giao diện xếp hạng liên minh huyền thoại cũng đã sẵn sàng. Anh tắt bình luận, hờ hững nói. Có ai tặng quà thì giúp tôi cảm ơn một câu. Tôi chơi game đây. Trên diễn đàn Weibo vừa cập nhật lại mấy lời tàn độc của Trần Du Trinh trong buổi livestream vừa rồi. Ngoài ra, một số fan còn tò mò không biết rốt cuộc Trần Du Trinh đã đi xăm cái gì. Có người đặc biệt lục lại đoạn livestream vừa rồi. Khoảnh khắc Trần Du Trinh giơ tay lên trong vài giây đó bị cắt ra. Phóng to, có mấy tấm khá rõ nét. Thậm chí còn có thể nhìn thấy hình xăm lờ mờ. Quả thực là mới xăm không lâu. Vùng da quanh những nét mực đen vẫn còn sưng đỏ. Không phải chữ cái cũng chẳng phải ID của anh, mà là một hình vẽ kỳ lạ. Đường cong thì không hẳn là cong, đường thẳng cũng chẳng ra thẳng, chỉ là những đoạn ngắn dài khác nhau ghép lại thành một chuỗi gập ghềnh. Nó kéo dài dọc theo mặt trong cánh tay, chạy thẳng đến xương cổ tay. Một số fan lâu năm trả lời những fan mới tò mò. Mấy người vĩnh viễn không đoán được Trần Du Trinh đang nghĩ gì đâu. Bọn tôi đã quen với phong cách quái đản của anh ấy rồi. Một số fan có kinh nghiệm xăm hình nhận ra điểm bất thường. Để lại một câu, nếu tôi không đoán sai, thì đây có vẻ là một hình xăm sóng âm thì phải. Bên dưới có người hỏi, sóng âm là gì thế? Là hình xăm được tạo từ bản ghi âm. Nửa tiếng sau, chủ bài đang quay lại. Tôi vừa vượt tường lửa tài. Skin motion về thử, không ngờ thật sự quét ra được âm thanh. Hơn nữa giọng nói trong đó lại là của một cô gái, là một ứng dụng cho phép biến sóng âm thanh thành hình xăm. Có thể quét và phát lại, cộng đồng fan lập tức bùng nổ. Hỏi ngay, cô gái đó nói gì thế? Mười mấy phút nữa trôi qua, chủ bài đăng cuối cùng tiết lộ đáp án. Tôi đã nghe đi nghe lại 3-4 lần. Thật ra âm thanh không rõ ràng lắm, nhưng nếu tôi không dịch sai, thì câu nói đó là thế này. Cô ấy đăng câu nói đó lên phần bình luận. Có một ngày, con cơ nhất định sẽ được tất cả mọi người ghi nhớ. Cách chương.